Thần nông tiểu y tiên. Chương 904, tạm thời trở quẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan cùng Như Tiết nhưng tạm thời thay đổi chủ ý, các nàng quả nhiên không muốn vào mộ huyệt. Thím, ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi Tố Tố cũng đã nói sẽ không có nguy hiểm. Lương Phi cẩn thận an ủi các nàng. Chỉ thấy Như Tiết hù dọa không còn hình dáng. Thúy Lan ôm thật chặt ở nữ nhi mình, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đau lòng không thôi. Như Tiết từ nhỏ là nuông chiều từ bé. Mặc dù tùy tiện, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nàng nhưng tuột xích. Lương Phi, người cũng thấy đấy. Như Tiết nàng hù dọa phát run. Nàng từ nhỏ lá gan liền tiểu. Ta lo lắng nàng sau khi tiến vào sẽ sợ vỡ mật. Nguyên bản ta lần này tới Nguyên Bảo Trấn cũng không phải là vì tiền tài. Chỉ là muốn đánh cực một hơi thở mà thôi. Ta không muốn đi vào rồi. Chúng ta nếu không trở về đi. Thúy Lan chật vật làm quyết định. Đối với nàng mà nói đúng là lưỡng nan. Lần này leo núi lội nước cùng nhau đi tới không dễ dàng. Bây giờ chạy tới cửa. Nhưng lên dám thúi. Lương Phi thật lòng vô lực nhổ nước bọt. Người đại lão này đi xa tới. Mệnh thiếu chút nữa dựng. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa. Nàng nhưng thay đổi chủ ý, không đợi Lương Phi mở miệng. Bên cạnh hắn Tố Tố liền mở miệng nói chuyện. Được rồi thím, người nếu không muốn đi vào, vậy các ngươi liền ở đây chờ đợi đi. Ta cùng Lương Phi đi vào. Yên tâm chúng ta rất nhanh. Vừa nói Tố Tố đi lên trước, đưa tay hướng Thúy Lan muốn tấm thứ hai bản đồ. Có thể Thúy Lan nhưng đem bản đồ thật chặt soạn ở trong tay. Không nghĩ muốn cho Tố Tố ý tứ. Tố Tố, ngươi đi ra, ta là nhà chúng ta đồ gia truyền. Ngươi dựa vào cái gì phải đi? Như Tiết giận không chỗ phát tiết. Nàng đẩy ra Tố Tố, đem Thúy Lan trong tay tàng bảo đồ cướp đi. Rất sợ Tố Tố đánh lại kia tàng bảo đồ chủ ý. Tố Tố nhìn như thế chẳng không chịu thua kém Như Tuyết. Nhìn thêm chút nữa gánh tiểu sợ phiền phức Thúy Lan. Nàng thật muốn đi lên trước. Tàn nhẫn đánh mấy người các nàng bạt tai. Đều là người lớn. Làm việc cũng quá ngây thơ. Như Tuyết, ngươi không nên như vậy có được hay không? Chúng ta bây giờ đã xông vào cấm địa. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rời đi bây giờ liền có mạng sống sao? Dược Vương tại nơi này chính là xuống mạnh nhất nguyền rủa. Chúng ta đã tìm được hắn mộ bia. Chúng ta bây giờ rời đi. Không có một người có thể đi ra ngoài. Không tin. Người có thể thử một chút. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Tố Tố hai tay bao bọc ở trước ngực. Lời thề son sắt vừa nói. Nói xong đem đường tránh ra. Để cho Như Tuyết cùng Thúy Lan rời đi. Lương Phi cũng không nói lời nào. Vào lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù một đường đi tới nơi này không dễ dàng. Cứ như vậy rời đi thật lòng là quá đáng tiếc. Bởi vì Lương Phi còn nghĩ bên trong ngàn năm dược liệu. Ở nơi này mộ huyệt bên ngoài dược liệu toàn bộ là giá trị liên thành. Chắc hẳn bên trong dược liệu càng là thiên kim khó cầu. Trên đời khó được bảo vật. Nhưng bây giờ Thúy Lan cùng Như Tiết như vậy thái độ. Khiến hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Đi thì đi, ai sợ ai. Như Tiết nói xong liền kéo Thúy Lan tay. Hai mẹ con chuẩn bị rời đi. Lương Phi lập tức tiến lên ngăn lại các nàng. Như Tuyết, không nên ồn ào. Ngươi bây giờ đã 20 tuổi rồi. Không là con nít rồi. Tại sao làm việc không sâu thêm cân nhắc? Chúng ta lần này tới là vì bảo tàng. Có những kho báu này. Mẹ ngươi cũng không cần lại chịu Hàn Manh Manh tức giận. Nàng và ba ba của ngươi nhưng là một lòng muốn đưa Thúy Lan thím vào chỗ chết. Ngươi không vì mình lo nghĩ. Cũng phải vì thím lo nghĩ đi. Lương Phi tận tình khuyên bảo khuyên. Là liền để cho các nàng lưu lại. Chung quy hôm nay tới đây. Thúy Lan cũng là xuống quyết tâm rất lớn. Nàng như bây giờ đi về. Chắc hẳn sẽ để cho Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh đánh chết tươi. Lương Phi. Không nên nói nữa. Ta không việc gì. Thúy Lan cẩn thận lau chùi nước mắt. Không muốn để cho Như Tiết thấy nàng thương tâm dáng vẻ. Thật ra thì Như Tiết biết có Hàn Manh Manh tồn tại. Nàng cũng hận đủ nữ nhân này. Mỗi lần về nhà, nàng đều phải đại náo một hồi. cho nên mỗi lần chỉ cần Như Tiết về nhà, Hàn Manh Manh cũng phải đi tỉnh thành tránh mấy ngày. Cho đến Như Tiết rời đi nàng mới dám trở lại. Chung quy Như Tiết quanh năm bên ngoài đọc sách, cực ít về nhà, trong nhà sự tình, Thúy Lan cũng rất ít hướng nàng nói tới. Bởi vì Hàn Manh Manh tồn tại lâu ngày, Như Tiết cũng liền không muốn trở về nhà. Như Tiết mặc dù coi như giống như nữ mồ hôi tử, thế nhưng tâm tư cũng nhẵn nhụi. Nàng một mặt đau lòng nhìn Thúy Lan, trong lòng có không nói ra chua xót. Nhưng khi nàng nhìn này như đại thụ lâm, hồi tưởng lại mới vừa rồi Tố Tố theo như lời những lời đó, nàng thật lòng không nghĩ an nghỉ nơi này. Mẹ, chúng ta đi thôi, về sau ta tới chiếu cố ngươi. Chúng ta rời đi nơi này đi. Như Tiết làm ra quyết định sau cùng, vẫn muốn rời khỏi. Lương Phi thấy nàng cố ý phải rời khỏi, cũng không cần nhiều hơn ngăn trở, liền không thể làm gì khác hơn là thả nàng đi. Được rồi thím, tùy các ngươi đi thôi. Nếu ta đã tới nơi này, ta muốn liếc mắt nhìn ngàn năm thảo dược. Dù là ta phải không tới, ta xa xa liếc mắt nhìn, ta cũng thấy đủ. Bản đồ nếu như ngươi không muốn cho chúng ta vậy cũng không sao. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói. Đối với hắn mà nói, bản đồ không là vấn đề. Bởi vì hắn đã đem đất đồ toàn bộ gánh vác. Cho dù không có đất đồ, hắn cũng có thể biết rõ bên trong loại cùng mỗi cái cơ quan chỗ ở. Chỉ là Tố Tố là một hành gia. Trong tay nàng nếu như không có bản đồ mà nói, sẽ có chút không thỏa đáng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có làm như vậy. Theo các nàng đi thôi. Mẹ, Phi Ca đều lên tiếng. Chúng ta rời đi đi. Như Tiết cố ý muốn rời khỏi, không người có thể khuyên được. Thúy Lan mặc dù muốn lưu lại, mang đi quý giá ngọc khí, như vậy trở về, mình cũng không cần lại về cái nhà kia rồi. Lại càng không dùng sợ Quách Nhị Bảo bọn họ. Nếu như cầm bảo tàng cùng Như Tuyết đến tương đối, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Như Tuyết. Hai người ý đi đã quyết, chuẩn bị rời đi. Này rừng cây bản khối sẽ một mực động, cho nên các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhất định phải cẩn thận dưới chân. Tố Tố nhắc nhở lần nữa lấy, nơi này là Dược Vương địa bàn, hắn thời gian qua đối với thổ địa cùng cơ quan rất có nghiên cứu. Hắn đem chọn phiến rừng cây dưới đất bản khối thay đổi. Hiện tại dưới chân cánh rừng cây này cách mỗi 4 canh giờ thì sẽ thay đổi hắn phương vị. Đây là Dược Vương vì trừng phạt những thứ kia trộm mộ người, cho nên để cho mảnh đất này hay thay đổi. Giống như Lương Phi mới vừa rồi đào cái hố kia, nguyên lai vẫn còn Lương Phi bên người, bây giờ đã đến phương hướng Tây Bắc. Các ngươi không cần quản ta, quản tốt các ngươi chính là. Như Tiết lạnh giá vừa nói, tàn nhẫn trắng Tố Tố liếc mắt, liền chuẩn bị rời đi. Như Tiết bước đi bước nhanh bay nhanh, không chút nào đem Tố Tố mà nói để trong lòng gian. Ngược lại thì Thúy Lan cẩn thận từng ly từng tí đi tới, rất sợ sẽ xảy ra bất trắc. Chỉ thấy Như Tiết đi chưa được mấy bước, liền nghe được nàng một tiếng thét chói tai. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thúy Lan cũng còn khá bưng bưng đứng tại chỗ. Như Tuyết nàng, vậy mà không thấy, có thể nói hư không tiêu thất rồi. Lương Phi nhìn thật thật, mới vừa rồi Như Tuyết còn đi ở này rừng cây bên trong. Liền một cái nháy mắt, nàng cứ như vậy không có. Thúy Lan sợ đến nhìn chung quanh, nàng lớn tiếng la lên. Như Tuyết ngươi đang ở đâu? Như Tuyết, ngươi có thể nghe được sao? Ta là mẫu thân. Lưu Tuyết, ngươi nhanh lên một chút đi ra có được hay không? Cho dù Thúy Lan lại thế nào kêu gọi, mà nếu Tiết nhưng không có bất kỳ đáp lại. Cách chương.